Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 Đức Tài Trung học, chương 15, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Vì cái gì nhanh như vậy đã bị chảo bao a? Ha ha ha ha ha ha, ta tuyên bố ta từ đây liền ở tại cái này phòng phát sóng trực tiếp. Nó cho ta mang đến quá nhiều vui sướng, ha ha ha ha ha ha ha ha, vì cái gì xem chủ bá lật xe sẽ tốt. Như vậy cười a ha ha ha ha ha ha. Ta xem ngươi lần này như thế nào biên ha ha ha ha ha ha ha. Hành lang nội, trong không khí độ ấm kịch liệt giảm xuống. Lạnh băng xâm hàn không khí thẳng chát nhập Vân gia. Thẩm thấu phế phủ, tư tư chói tai điện lưu thanh ở trống rỗng hành lang nội tiếng vọng. Phảng phất tế mà bén nhọn châm giống nhau quắt xoa màng tay, bất chi bất giác chung. Kia trương gương mặt đã hoàn toàn biến trở về lúc ban đầu bộ dáng, lúc sáng lúc tối ánh sáng hạ. Kia trương đáng sợ mặt bị mạ lên tầng than trì quang. Khóe miệng dơ lên độ cung khoa trương mà quỷ dị. Làn da phảng phất bị phao trướng giống nhau phát ra bạch. Một đôi thuần hắc con ngươi thẳng tắp mà nhìn lại đây. Tràn ngập ác ý lạnh lẽo, tầm mắt giống như ung nhọt trong xương. Theo sống lưng rắn trườn mà thượng, thanh niên đứng ở mấy bước xa địa phương. Mặt vô biểu tình mà bình tĩnh nhìn lại, chỉ thấy hắn chậm rãi hít sâu một hơi sau đó xoay người cất. Bước liền chạy, ngoặc kép, làn đạn thổi qua một mảnh dấu chấm hỏi cùng dấu ba chấm. Ngoặc kép chấm hỏi, liền này, làm một cái tích mệnh kẻ lừa đảo. Ôn giản ngôn trước sau tin tưởng vững chắc một cái nhân sinh chuẩn tắc thật nam nhân. Nên túng thời điểm liền phải túng. Ôn giản ngôn ánh mắt kiên định mà cất bước chạy như điên, kia tư thế phảng phất chính mình cũng. Không phải ở chật vật chạy trốn, mà là ở bước nhanh mà nhằm phía tốt đẹp ngày mai, không chỉ có ở chính chủ trước mặt nói dối bị chảo. Bao, đối phương còn có hắn vô pháp chống lại lực lượng. Như vậy. Hắn loại này thời điểm cũng chỉ dư lại áp đáy hòm cuối cùng pháp bảo chạy trốn. Ở hắn sau lưng, kia trương gương mặt tươi cười như bóng với hình, ôn giản ngôn từ chính mình dư quang nhìn đến. Từ viện mặt thường thường mà xuất hiện ở bên người cửa kính nội. Một đôi mắt trâu gắt gao mà nhìn chăm chú hắn, từng bước gần bức gương mặt kia một chút mà tới gần. Bọn họ chi gian khoảng cách thong thả lại không thể nghịch ngắn lại, trắng bệch vặn vẹo khóe môi. Quái dị dơ lên, ngũ quan trở nên cùng ôn giản ngôn càng ngày càng tương tự, ôn giản ngôn trong lòng lộp bộp một. Chút, hắn phát hiện, đối phương lúc này đây đồng hóa tốc độ xa so lần trước muốn mau mấy lần. Bất quá ngắn ngủn mấy chục giây, gương mặt kia cũng đã cùng hắn có 7-8 phần giống nhau, bất quá không quan hệ. Lập tức liền mau tới rồi, ôn giản ngôn cắn chặt răng. Một bên nhanh hơn tốc độ. Một bên đem chính mình áo khoác cởi, hắn một cái bước xa vọt vào thang lầu gian. Đột nhiên nâng lên cánh tay áo khoác hô một tiếng bị giơ lên. Tinh chuẩn về phía đỉnh đầu bóng đèn ném tới. Răng rác, rõ ràng pha lê vỡ vụn tiếng vang lên. Nóng bỏng bóng đèn mảnh nhỏ tứ tán. Thiêu hồng bấc đèn bay nhanh mà tối sầm xuống dưới. Giây tiếp theo, duy nhất ánh đèn tắt. Toàn bộ hành lang đều lâm vào duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối, ôn giản ngôn đứng ở trong bóng đêm, ngực nhanh chóng mà phập phồng, trái tim ở lồng ngực nội thình thịch thẳng nhảy. Bên tai một mảnh tĩnh mịch, không có gì lại đuổi theo, thực hảo. Xem ra hắn đánh cuộc chính xác, ôn giản ngôn mọc ra một hơi. Có chút thoát lực dựa vào lạnh băng trên vách tường. Một cái kính mà thở hổn hển, căn cứ hắn phía trước vài lần cùng từ viện giao tiếp kinh nghiệm tới xem. Đối phương hơn phân nửa là thân ở kính nội. Chỉ có cướp đoạt người sống thân phận lúc sau, mới có thể ở kính ngoại hoạt động. Phía trước ôn giản ngôn ở lầu 4 khi liền chú ý tới cái kia chủ bá. Trạng thái, từ hắn càng ngày càng cứng đờ biến hình gương mặt tới xem. Từ viện ở kính ngoại hoạt động thời gian phòng chừng cũng là hữu hạn, cho nên. Vì có thể vẫn luôn rời đi kính nội, nàng cần thiết không ngừng mà cướp lấy những người khác thân phận, thực hiển nhiên. Cái kia xui xẻo chủ bá thời hạn tới rồi. Hắn chính là bị theo dõi tiếp theo cái vật hy sinh, bất quá. May mà chính là, Này trung gian có một cái thời gian kém, nếu từ viện muốn được đến thân phận của hắn, nhất định phải trước từ bỏ cái kia chủ bá thân phận. Cho nên tại đây đoạn thời gian nội, nàng liền phải trở về kính mặt, mà Ôn Giản Ngôn bắt lấy chính là cái này thời cơ. Kính mặt có thể chiếu rọi ra vật thể tiền đề là có nguồn sáng. Cho nên, nếu có thể làm nguồn sáng biến mất, đối phương cũng liền vô pháp hành động. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, cọ quá trên má bị mảnh vỡ thủy tinh vẽ ra tới thật nhỏ vết máu. Cảm giác đau đớn ở adrenaline dưới tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có thể cảm thấy huyết lưu chảy qua gương mặt khi ấm áp dính nhớp xúc cảm. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp, còn hảo, cuối cùng là đuổi kịp. Trong túi ra người bức họa nặng trĩu, kỳ thật ở vừa mới bị từ viện lấp kín nháy mắt. Ôn Giản Ngôn động quá đem, mặt trả lại cấp đối phương ý niệm đã có thể tránh được một kiếp. Còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, kia chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Nhưng là, cái này ý tưởng bị hắn nhanh chóng phủ quyết, cái này lợi thế còn chưa đủ, nếu cái kia đảo mặt người. Thật là từ viện bản nhân, kia Ôn Giản Ngôn tuyệt không sẽ do dự, nhưng vấn đề là, hiện tại cái này, từ viện cùng sổ nhật ký chung cái kia đã hoàn toàn không có bất luận cái gì tương đồng chỗ, căn cứ người xem ở làn đạn để lộ ra tới tin tức. Từ viện hiện tại chính là toàn bộ phó bản chung khó nhất triền quái, nàng công kích tính thật sự là quá cường. Ôn Giản Ngôn tiến vào phó bản tới nay nhìn thấy sở hữu quái vật đều có một cái trung tâm chấp niệm làm điều khiển lực, tiểu khiết chấp niệm là trợ giúp chính mình mẫu thân. Đảo mặt người chấp niệm là cướp lấy từ viện thân phận. Kia từ viện đâu? Đoạt lại chính mình mặt sao? Dựa theo lẽ thường tới nói hẳn là như vậy, nhưng là Ôn Giản Ngôn lại tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm. Làm hắn không dám liền dễ dàng như vậy ngầm kết luận, rốt cuộc. Căn cứ hắn từ một cái khác chủ bá nơi đó bộ ra tới tin tức. Bọn họ sở dĩ trở về lầu 4. Chính là bị từ viện chiếm cứ thân phận chủ bá dẫn quá khứ, nàng lặp lại cướp lấy người sống thân phận. Từ kính mặt nội rời đi, lại đem càng nhiều người dẫn đi lầu 4. Này không giống như là một cái muốn đoạt lại thân phận quỷ có thể làm được sự, nếu Ôn Giản Ngôn trực. Giác không có làm lỗi nói, cho dù hắn ở vừa mới đem ra người bức họa còn trở về. Đối bảo mệnh một chút tác dụng đều không có, nhiệm vụ tuy rằng hoàn thành. Nhưng người cũng không có. Này liền không khỏi cũng quá không đáng giá. Cho nên, ở nhanh chóng mà cân nhắc lợi hại lúc sau, Ôn Giản Ngôn quyết định lui mà cầu tiếp theo. Mạo hiểm đi thang lầu gian cắt đứt nguồn sáng. Tuy rằng nhiệm vụ tạm thời còn không có hoàn thành, nhưng ít ra tánh mạng vô ngu. Ôn Giản Ngôn ở hành lang chung sờ soạng, chậm rãi ngồi dậy tới. Mất đi duy nhất nguồn sáng lúc sau, toàn bộ hành lang phẳng phất tầm không ở sâu không thấy đáy trong bóng tối. Cái gì đều không thể nhìn đến, Ôn Giản Ngôn ở trong lòng thử tính hỏi. Phát sóng trực tiếp giao diện phát ra ánh sáng. Ở phó bản nội tính nguồn sáng sao? Không tính, hệ thống bình thẳng lạnh băng thanh âm vang lên. Phát sóng trực tiếp giao diện chỉ có chủ bá có thể nhìn đến. Vô pháp ở phó bản nội chế tạo ra chân thật quang. Kia còn hảo, Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh, mở ra phát sóng trực tiếp hậu trường, vừa mở ra hậu trường. Vẫn luôn bị che chắn leng keng thanh toàn bộ cùng nhau vang lên, đinh. Phòng phát sóng trực tiếp số người online đột phá 10.000. Chúc mừng chủ bá đạt thành tựu, nhân khí tân nhân vương. Oa nga, ngài phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đang ở vững bước bay lên. Tuy rằng chỉ là một cái mới đến tân nhân chủ bá, lại có càng ngày càng nhiều người xem dũng mãnh vào ngài phòng phát sóng trực tiếp. Vì ngài mị lực sở thật sâu thuyết phục, đưa ngài đi lên bổn phó bản nội nhân khí tân nhân vương bảo tọa. Thỉnh ngài không ngừng cố gắng, vì người xem sáng tạo ra càng kích thích mới mẻ độc đáo phát sóng trực tiếp thể nghiệm đi. Ôn Giản Ngôn thô sơ giản lược mà tương đương một chút. Hiện tại còn thừa tích phân, hơn nữa hậu trường đánh thưởng, hẳn là chống được phó bản kết thúc là không có gì vấn đề, một khi đã như vậy. Kế tiếp chỉ cần trốn hảo lão yêu bà, sờ sờ cá hoa hoa thủy, chờ đợi thời gian trôi qua, Phó bản tự động kết thúc như vậy đủ rồi, Ôn Giản Ngôn chậm rãi phun ra một hơi. 20 phút tồn tại khi lớn lên tử vong khai cục mang đến áp lực thật sự là quá lớn. Làm hắn vẫn luôn thời khắc xuất phát từ cực độ căng chặt trạng thái. Hiện tại cuối cùng là có thể không cần thời khắc khắc lo lắng hãi hùng. Sợ 5 phút lúc sau liền sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, hắn mở ra ba lô, phía trước mua sắm chỉ dẫn. Tay cùng ẩn nấp trường bào tất cả đều dùng hết. Hiện tại toàn bộ ba lô đều rỗng tuếch. Cũng lệnh góc trên bên phải quả táo mầm icon có vẻ phá lệ xanh tươi tốt, phía dưới hai hàng chữ. Nhỏ nhìn qua phá lệ rõ ràng đáng chú ý, trưởng thành đệ nhị giai đoạn đã đạt thành giải khóa. Điều kiện đã thỏa mãn Ôn Giản Ngôn. Hắn nhớ rõ đệ nhất giai đoạn thời điểm. Giống như không có giải khóa cái này trình tự tới. Ở hắn nghi hoặc nhìn chăm chú hạ. Trên màn hình nhảy ra một hàng chữ nhỏ. Kiểm tra đo lường đến chủ bá đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Hệ thống vì ngài tự động giải khóa trung Ôn Giản Ngôn. Từ từ. Hắn đột nhiên có loại phi thường điềm xấu dự cảm, không thể nào. Ôn Giản Ngôn luống cuống tay chân mà lại lần nữa mở ra hậu trường. Kinh hoàng thất thố mà nhìn về phía chính mình còn thừa tích phân giây tiếp theo. Mặt trên con số ánh vào mi mắt, tức khắc làm hắn trước mắt tối sầm. Hô hấp cứng lại, thiếu chút nữa không có trái tim sậu đình, còn thừa tích phân. Không Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, cực khổ ban ngày. Một đêm trở lại trước giải phóng, ta nhật ngươi đại gia a. Ôn Giản Ngôn tức giận đến đầu váng mắt hoa. Hắn chừng mắt kia chú quả táo mầm. Liền kém chưa cho chính mình thượng hô hấp cơ, thật vất vả kiếm đủ bảo đảm có thể thông quan tích. Phân, kết quả lập tức đã bị này phá của ngoạn ý nhi soàn soạt hết, đây là cái gì vận khí a? Ở hắn tức muốn hộc máu chừng mắt dưới. Kia cây quả táo mầm trên cùng chi đầu chậm rãi toát ra một cái tiểu tiêm nhi. Lục, tròn tròn, chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, Ôn Giản Ngôn sửng sốt, hắn nhíu mi. Duỗi tay chọc icon, một hàng chữ nhỏ hiện ra tới, nói dối chi quả Ôn Giản Ngôn ngẩn ra cựu. Ước chung, vườn địa đàng nội nhân loại bị hóa thành xà ma quỷ dụ dỗ ăn xong trái cấm. Hết thảy dục vọng, tai nạn, tham lam cùng hủy diệt, đều bắt đầu từ trận này nói dối, đây là hệ thống căn cứ linh hồn của hắn phẩm chất. Tư nhân định chế tay mới lễ vật đích xác. Độc nhất vô nhị, đang ở Ôn Giản Ngôn hoàng thần hết sức. Một cái tiếng bước chân từ đỉnh đầu vang lên. Một chút mỏng manh ánh đèn đong đưa. Dần dần chiếu sáng đen nhánh thang lầu, không tốt. Nguồn sáng, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt nghiêm lại, Tô Thành trong tay cầm quên trả lại đèn pin. Theo thang lầu một bậc đi xuống dưới, tâm tình của hắn cùng nện bước giống nhau trầm. Trọng, tuy rằng lý trí thượng minh bạch, cái kia thâm niên chủ bá cách làm hiệu suất tối cao cũng an toàn nhất. NPPC, cho dù là bị lừa gạt tiến nguy hiểm địa phương hy sinh cũng không cái gọi là, nhưng là. Mỗi khi trong đầu hiện lên cái kia vì tìm kiếm muội muội, lẻ loi một mình thâm nhập hiểm cảnh, cho dù ở gặp được nguy hiểm khi, phản ứng đầu tiên cũng là bảo hộ bọn họ này đó, học sinh, từ Ôn tiểu ca. Tô Thành trong lòng liền nhịn không được ẩn ẩn làm đau, hắn không cảm thấy làm như vậy là chính. Xác mỗi khi nhớ tới, ở lúc ấy không có đứng ra lớn tiếng ngăn cản chính mình. Tô Thành liền hối hận hận không thể đánh chính mình một cái bàn tay, phẫn nộ cùng hối hận ở trong. Lòng va chạm, làm hắn không chút do dự xoay người rời đi, đám kia thâm niên chủ bá ở 408 trước thủ. Tô Thành không có biện pháp đi vào tìm người. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có chỉ mình nhỏ bé chi lực, thử trợ giúp Từ Ôn hoàn thành hắn nguyện vọng tìm được muội muội. Tô Thành hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định lên. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, chính mình cư nhiên bất chi bất giác đi vào một mảnh hắc ám, này một tầng thang lầu gian ánh đèn. Không biết vì cái gì cư nhiên tiêu diệt, quá tối, giống như là lẻ loi một mình hãm sâu đầm lầy. Trước mắt là chiếu không ra trầm trọng hắc ám, thanh âm cùng ánh sáng cùng nhau biến mất không thấy, chỉ còn lại có một mảnh lệnh nhân tâm thần không yên hư vô vực sâu. Tô Thành kinh nghi bất định mà dừng bước, sao lại thế này? Nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Còn không có nghĩ ra cái gì nguyên cớ tới. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong bóng đêm nhào tới. Đột nhiên đem hắn ấn ở trên tường. Ngô, Tô Thành hô hấp cứng lại. Đồng tử ở khiếp sợ cùng sợ hãi chung nháy mắt co chặt, đèn pin bị thô bạo mà cướp đi, giây tiếp theo. Duy nhất nguồn sáng cũng đã biến mất. Trước mắt chỉ còn lại có một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám, không? Muốn chạy trốn, Tô Thành hoảng sợ mà thô xuyễn. Phía sau lưng bị gắt gao mà để ở cứng rắn vách tường phía trên. Hắn dùng hết toàn thân lực lượng liều mạng giãy giụa. Thẳng đến an tĩnh, cố tình đè thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Sạch sẽ thanh tuyến, lực hiện dồn dập cắn tự. Hết thảy đều có vẻ là như vậy quen thuộc. Tô Thành chậm rãi trừng lớn hai mắt. Căng chặt tứ chi một chút mà thả lỏng xuống dưới, hắn thật sâu mà hít vào một hơi. Thật cẩn thận, cơ hồ là khó có thể tin mà nhỏ giọng nói. Tiểu Ôn ca, là ta, ở nghe được cái này quen thuộc trả lời lúc sau. Tô Thành hốc mắt nóng lên, suýt nữa rơi lệ, ta còn tưởng rằng ta cũng là. Ôn Giản Ngôn đánh gãy hắn. Nhanh chóng nói, hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, xem kỹ đối phương trong bóng đêm mơ hồ hình dáng, nếu người đến là kia mấy cái thâm niên chủ bá nói. Ôn Giản Ngôn quả quyết sẽ không ra tay cướp đoạt đèn pin. Hắn sẽ trực tiếp xoay người liền chạy. Đến nỗi lần này có thể hay không có người sẽ bỏ mạng ở từ viện thủ hạ. Liền không phải hắn có thể quan tâm vấn đề, bất quá. Ở phát hiện người đến là Tô Thành lúc sau. Ôn Giản Ngôn liền lập tức thay đổi chiến lược, một cái tồn tại chiến hữu so chết hữu dụng nhiều. Bất quá, hắn đầu tiên phải biết. Đối phương đối phía trước phát sinh chuyện tới đế minh bạch nhiều ít. Ôn Giản Ngôn buông ra ấn Tô Thành tay. Mặt khác mấy cái học sinh đâu? Ngươi như thế nào cùng bọn họ tách ra? Cùng lãnh đạm đoán biểu tình tương phản. Hắn thanh âm tràn ngập ôn nhu. Phảng phất phát ra từ nội tâm mà quan tâm đối phương. Cùng với đối phương đồng bạn, ở ngươi tiến 408 lúc sau. Ta chủ động rời đi, Tô Thành hít hít cái mũi. Trong bóng đêm nhìn về phía đối phương. Tiếng nói chung mang theo hiếm thấy ngưng trọng cùng bình tĩnh. Tiểu Ôn ca, ta phải hướng ngươi thẳng thắn một sự kiện, ta không phải học sinh. Phía trước ở lầu 4 gặp được mấy người kia cũng không phải học sinh. Chúng ta đều là ôm cùng cái mục đích đi vào nơi này. Bọn họ giáp tâm bất lương. Vừa mới sở dĩ cùng ngươi cùng nhau hành động, chính là vì lợi dụng ngươi được đến một ít đồ vật. Lừa ngươi tiến nguy hiểm địa phương dò đường, hắn hít sâu một hơi. Định định thần. Đem chính mình nghẹn ở trong lòng hồi lâu nói toàn bộ mà nói ra. Hơn nữa, kỳ thật ta cũng giống như bọn họ. Chúng ta đều mục đích không thuần, trước mặt một mảnh an tĩnh, Tô Thành nhìn phía trong bóng tối. Thấp thỏm chờ đợi, hồi lâu lúc sau. Chỉ nghe đối diện truyền đến một tiếng than nhẹ. Ngươi không cần nói như vậy, thanh niên thanh âm trong bóng đêm có vẻ phá lệ mềm nhẹ. Rốt cuộc, ta ngay từ đầu cùng ngươi cùng nhau hành động. Không phải cũng là vì hy vọng được đến ngươi hỗ trợ sao? Tô Thành mũi đau xót, hắn không nghĩ tới. Đối phương cư nhiên sẽ dùng phương thức này tới an ủi chính mình. A, thật tốt người a. Ngoặc kép, thảo, không thể tưởng được đi. Chủ bá lần này kỳ thật không có nói dối, nhưng vẫn là bị trở thành người tốt ha ha ha ha ha ha. Tỉnh a. Cái này mới là chân chính giáp tâm bất lương, chính là ngươi trước mắt người này a. Ha ha ha ha ha ha, bên kia mấy cái ý đồ hố này kẻ lừa đảo chủ bá đã sớm bị tàn nhẫn làm thịt. Một phen, quan tâm sai người đi đứa nhỏ ngốc ha ha ha ha ha ha. Ở bị Ôn Giản Ngôn duỗi tay kéo tới lúc sau, Tô Thành hỏi, tiểu Ôn ca, ngươi kế tiếp đâu? Kế hoạch là cái gì? Ngoặc kép. Nếu vấn đề này xuất hiện ở 10 phút phía trước, kia Ôn Giản Ngôn tuyệt đối không chút do dự lựa chọn đục nước béo cò chờ thời gian trôi qua, nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại tài khoản nội trói lọi không? Ôn Giản Ngôn chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem một ngụm lão huyết nuốt hồi trong bụng. Chịu đựng răng đau, tận lực dùng bình tĩnh thanh tuyến trả lời. Ta biết như thế nào tìm được ta muội muội. Rốt cuộc hắn mới vừa đánh nát bóng đèn. khiến cho chính mình, muội muội vô pháp hiện thân tới, chẳng qua. Hiện tại cùng vừa rồi tình huống đã hoàn toàn điên đảo, lúc ấy. Tài khoản tích phân cũng đủ. Đem mặt còn cấp từ viện nhiệm vụ nhưng làm nhưng không làm, nhưng hiện tại Ôn Giản Ngôn cần thiết. Làm, bằng không hắn liền căng bất quá kế tiếp mấy cái giờ a. Cái gì? Tô Thành cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thanh niên. Ngươi tìm được manh mối. Không sai biệt lắm đi, Ôn Giản Ngôn dừng một chút. Nói, chẳng qua, này khả năng yêu cầu ngươi trợ giúp, không nghĩ tới ở chính mình thẳng thắn lúc sau. Đối phương như cũng nguyện ý hợp tác, vốn là thẹn trong lòng Tô Thành giờ phút này càng là cảm động. Mạc Danh, hắn vội vàng gật đầu. Hảo, không thành vấn đề, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt. Trong bóng đêm không tiếng động mà mỉm cười một chút, ngữ khí chân thành khẩn thiết. Đa tạ ngươi, sao ký túc xá ba tầng, toàn bộ hành lang không có nửa điểm ánh sáng. Chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy dày đặc đen nhánh, Ôn Giản Ngôn căn cứ ký ức sờ đến chính mình. Thức tỉnh lại đây cái kia phòng, hắn hít sâu một hơi. Đột nhiên giơ tay đẩy ra cửa phòng, khàn khàn kẽo kẹt thanh ở tĩnh mịch trung vang lên. Nghe vào trong tay có vẻ phá lệ thấm người, Ôn Giản Ngôn bình tĩnh đứng ở cửa. Nện bước không có về phía trước hoạt động, dùng bình tĩnh bình thản thanh âm nói. Uy, thanh âm như là rơi vào nhập vực sâu hòn đá. Nửa điểm hoàn hồn đều không có kích khởi. Trực tiếp biến mất ở một mảnh mênh mang ám sắc chung, không người trả lời, rộng mở đại môn như là một. Trương tối om miệng, chờ đợi cắn nuốt tiếp theo cái bước vào trong đó thân ảnh, Ôn Giản Ngôn lần này nhưng không chuẩn bị. Lại hướng tiến đi rồi. Như thế nào? Còn đang đợi ta đi vào sao? Ngoặc kép, bên tai như cũ là một mảnh tĩnh mịch, Ôn Giản Ngôn đầu ngón tay run lên. Ra người bức họa triển mở ra. Vẫn là nói, ngươi không nghĩ muốn cái này. Thanh niên thanh âm trầm thấp, ngữ khí trầm bồng, phảng phất ở sướng một khúc điệu vịnh than. Nghe đi lên cực kỳ thiếu tấu, hắn nói còn không có nói xong. Một cái quái dị thanh âm liền từ trước mặt đen như mực cổng to vò nội vang lên, ca ca. Ca ca, như là cổ chuyển động khi phát ra chất sáp tiếng vang. Lại như là trang trí đao bị chậm rãi đẩy ra khi phát ra cọ sát thanh, bén nhọn. Chói tai, nghe lệnh người sờn tóc gáy, thực hảo, Ôn Giản Ngôn chậm rãi lui về phía sau hai bước. Ở cái kia thanh âm tới gần phía trước, hắn đột nhiên xoay người. Hướng về trong bóng đêm một phương hướng vọt mạnh qua đi, dồn dập tiếng bước chân ở hành lang chung. Tiếng vọng, ứng hòa trái tim đánh nhịp, sau đầu là như ảnh tùy hành ca ca thanh. Phảng phất oan hồn theo đuổi không bỏ, mất đi nguồn sáng. Trước mắt cái gì đều thấy không rõ lắm. Ôn Giản Ngôn chỉ có thể bằng vào chính mình ký ức sờ soạng lao tới, lập tức liền sắp tới rồi. Dưới chân mặt đất răng rắc vang. Cách đó không xa ẩn ẩn nhìn đến quen thuộc mơ hồ hình dáng. Ôn Giản Ngôn lạnh giọng hô to. Hiện tại, chỉ nghe băng một thanh âm vang lên. Đèn pin một bó quang mang đột nhiên sáng lên. Ở hắc ám hành lang chung có vẻ phá lệ đột ngột. Ôn Giản Ngôn thon dài thân hình linh hoạt về phía. Bên cạnh chợt lóe, làm mở ra chung quanh bãi nước cờ mặt từ bất đồng phòng ngủ nội vơ vét tới gương. Chúng nó nghiêng lệch vặn vẹo mà dựa vào vách tường phía trên. Trên mặt đất rơi rụng vô số mảnh vỡ thủy tinh. Mỗi một mảnh nội đều chiết xạ xuống tay đèn pin ánh sáng. Trong nháy mắt cư nhiên lượng như ban ngày, a, một trận cực kỳ bén nhọn tiếng kêu. Thảm thiết vang lên, thê lương mà chói tai. Phảng phất mũi nhọn thẳng chát lọt vào tai màng. Ôn Giản Ngôn giơ tay ngăn trở quang. Bị ánh sáng đau đớn hai mắt hơi hơi nheo lại, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, cái kia thân xuyên cũ giáo phục nữ học sinh giờ. Phút này chính trực thẳng mà lập với vô số mảnh vỡ thủy tinh bên trong. Nàng tự hồ muốn dãy giụa, nhưng lại không cách nào hoạt động nện bước. Trên người cốt cách bẻ cong thành kỳ quái góc độ, trên mặt đất mỗi một mảnh kính mặt chung đều ảnh. Ngược nàng thân hình, chỉ nghe, lạch cạch một tiếng. Trong tay trang trí đao rơi trên mặt đất, quỷ ảnh cánh tay mất tự nhiên mà chậm rãi giơ lên. Trắng bệch vặn vẹo ngón tay một chút về phía nội cong chiết. gắt gao mà bóp lấy nàng chính mình cổ. Giây tiếp theo, một tiếng thê lương thét chói tai vang vọng chỉnh đống đại lâu, Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà nghiêng đi thân, tránh đi đột nhiên nổ tung chói mắt ánh sáng, hắn thức tỉnh địa phương là từ viện bản nhân, cùng với cái kia ý đồ cướp đoạt nàng thân phận bạn cùng phòng phòng kia mặt gương, lần đầu tiên làm hắn bị từ viện quấn lên, lần thứ hai làm hắn bị động tiếp che giấu đạo cụ nhiệm vụ. Nói cách khác, kia một phòng nội có hai chỉ quỷ, nhưng lại không có đồng thời xuất hiện, lại liên hệ đến vị kia tuyên bố nhiệm vụ hàng giả biểu hiện ra ngoài thấp công kích độ, cùng với từ viện biểu hiện ra ngoài cao tính nguy hiểm. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn không rõ ràng lắm trong đó nguyên nhân, nhưng vẫn là quyết định đánh cuộc một phen. Đơn giản tới nói, chính là rời đi một chút đối phương lực chú ý cùng thù hận giá trị, ít nhất đừng một đôi thượng liên lập tức bị tể rớt thực mau. Ánh sáng biến mất, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, đầy đất mảnh vỡ thủy tinh bên trong, một mặt trắng bạch thân ảnh dần dần ngưng thật, ướt lọc cọc, đen nhánh đầu tóc, mặt nạ cứng đờ quỷ dị, gương mặt tươi cười, thuần hắc không ánh sáng trong mắt. Từ viện, nàng chậm rãi bước ra nện bước, hướng về cái này phương hướng đã đi tới. Nàng thân hình phảng phất không quá ổn định dường như, hư ảnh không ngừng tư tư lóe quang. Ôn Giản Ngôn đứng lên, đem trong tay ra người bức họa đưa qua. Ta tưởng, này hẳn là ngươi đồ vật. Ở hắn sau lưng, Tô Thành không chớp mắt mà gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quỷ dị cảnh tượng. Nắm chặt xuống tay đèn pin, ngón tay run nhẹ nhẹ. Trên người mỗi một cây thần kinh đều căng chặt tới rồi cực hạn. Hắn nhớ tới Ôn Giản Ngôn vừa mới giao phó, một phát hiện không đúng, lập tức tắt đèn. Từ viện chậm rãi cúi đầu, tầm mắt dừng hình ảnh ở Ôn Giản Ngôn trong tay bức họa phía trên, kia trương trắng bạch mặt nạ phẳng phất nứt ra rồi một đạo khe hở, một mặt thuộc về nhân loại tình cảm xuất hiện ở nàng trên mặt, nhưng lại thực mau biến mất. Ngươi cho rằng ta vẫn luôn ở tìm đồ vật là nó sao? Nàng tiếng nói thô cắt nghẹn ngào, âm trầm trầm trong giọng nói mang theo tiên minh ác ý. Ngươi đã đoán sai, không. Ôn Giản Ngôn lắc đầu, dùng bình tĩnh thanh tuyến nói, nếu mục đích của ngươi là tìm kiếm chính mình mặt, ngươi sẽ không đánh cắp người sống thân phận, lại đem càng nhiều người dẫn thượng lầu 4. Nói đúng ra, khát vọng được đến này trương mặt người cũng không phải đứng ở chính mình trước mặt từ viện, mà là cái kia ý đồ đánh cắp từ viện thân phận giả từ viện. Cái này đem mặt còn cấp từ viện nhiệm vụ bản thân chính là một cái hố, làm lừa gạt sư. Ôn Giản Ngôn phi thường rõ ràng dục vọng tức nhược điểm, muốn thông qua giao dịch đạt tới mục đích của chính mình, tiền đề liền khi cần thiết tìm được đối phương nhất khát vọng được đến đồ vật. Như vậy từ viện khát vọng được đến cái gì? Ôn Giản Ngôn nhớ lại chính mình ở kia bổn quyển sách nhìn thấy đôi câu vài lời, đem hỗn độn manh mối đâu vào đấy mà sửa sang lại đến cùng nhau. Trong lòng chậm rãi hiện ra tiệm xu cụ thể suy đoán, hắn tiếp tục nói. Ta đoán, ngươi hẳn là cũng cùng gương làm giao dịch. Bất quá đại giới lại là vì gương dẫn đi càng nhiều tế phẩm. Đúng không? Từ viện đột nhiên ngẩng đầu, kia trương khuôn mặt ở ánh đèn hạ trở nên càng thêm đáng sợ. Giống như ở không tiếng động mà cuồng tiếu, lại giống như ở phát ra không tiếng động giống giận cùng kêu rên. Ngươi không nghĩ muốn tự do sao? Thanh niên nhìn chăm chú vào nàng, lời nói khẩn thiết, ánh mắt chân thành tha thiết. Ngươi không nghĩ chưa từng tẫn nô dịch chung giải thoát sao? Hắn tiến lên một bước, đem trong tay ra người đệ tiến lên đi. Ta có thể giúp ngươi, thời gian một chút mà trôi đi. Không khí như là hút no rồi hơi ẩm giống nhau nặng trĩu. Áp người xuyên bất quá đi, không biết qua đi bao lâu Ôn Giản Ngôn phát hiện chính mình trong tay trọng lượng một nhẹ. Giây tiếp theo, từ viện thân hình biến mất. Nàng chậm rãi về tới trong gương, trong gương. Ôn Giản Ngôn nhìn đến chính mình gương mặt hướng về phía hắn lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Ta cho ngươi 2 cái giờ, giây tiếp theo. Trong gương bóng người tiêu tán không thấy, máy móc âm ở bên tai vang lên. Đinh, chúc mừng chủ bá đem từ viện mặt vật quy nguyên chủ. Khen thưởng tích phân. 5.000 che giấu vật phẩm. Sử thi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Khen thưởng phát chung. Hiện giai đoạn cốt truyện sửa chữa độ. 83% khen thưởng tích phân. 20.000. Ôn Giản Ngôn có chút thoát lực mà lùi lại 2 bước. Sống lưng dựa vào tường. Chậm rãi trượt xuống dưới, thả lỏng lại lúc sau. Khẩn trương mang đến sinh lý phản ứng lúc này mới đột nhiên ở trên người xuất hiện. Thanh niên thon gầy mà đĩnh bạt sống lưng căng chặt. Tay thon dài cánh tay run nhẹ nhẹ. Đỡ tường nôn khan một trận, Tô Thành vội vàng chạy tới. Khẩn trương mà vỗ Ôn Giản Ngôn sống lưng. Tiểu Ôn ca, ngươi có khỏe không? Đang ở hắn sốt ruột mà lo lắng chỉ là. Bên tai lại đột nhiên vang lên một cái máy móc thanh. Đinh. Chúc mừng ngài hiệp trợ mặt khác chủ bá kích phát đức tài trung học phó bản che giấu đường bộ trung. Cực nhiệm vụ, hoàn thành thời hạn, 2 cái giờ chú, nhiệm vụ thất bại tức khấu trừ sở hữu tồn tại khi trường cùng tích phân. Chủ bá phòng phát sóng trực tiếp ngay sau đó đóng cửa. Tô Thành, từ, tình huống như thế nào? Mặt khác chủ bá, trung cực nhiệm vụ chủ tuyến. Này đoạn hệ thống âm trung tin tức lượng thật sự là quá lớn. Tô Thành đầu óc giống như là quá tải CPU giống nhau. Hoàn toàn vô pháp xử lý như thế bề bộn tin tức, mỗi cái tự đều nghe hiểu được. Vì cái gì tổ hợp ở bên nhau? Liền như vậy khó có thể lý giải đâu. Tô Thành trực tiếp đãng cơ. Ngơ ngác mà sững sờ ở tại chỗ. Cả buổi cũng chưa biện pháp phục hồi tinh thần lại. A. Kia như vậy liền không có biện pháp, một bên thanh niên đứng dậy. Ghé mắt nhìn lại đây, hắn thái dương phù tinh mịn mồ hôi. Gương mặt tái nhợt mất máu. Tóc đen bị mồ hôi ướt nhẹp đứng ở gò má thượng. Có vẻ phá lệ suy yếu bất lực, thanh niên than nhẹ một tiếng. Làm chúng ta một lần nữa nhận thức một chút đi, trường mà mềm mại lông mi nâng lên. Màu hổ phách đôi mắt ở quang ảnh chung phá lệ có vẻ lưu luyến. Vẫn là cùng Trương Thanh Tuấn tái nhợt khuôn mặt, giờ phút này lại mang lên vài phần gần như tà tính mỹ cảm. Trong bóng đêm có vẻ nguy hiểm mà hoặc nhân, hắn hướng về Tô Thành vươn một bàn tay. Ôn Giản Ngôn, tân nhân chủ bá, Ôn Giản Ngôn hướng hắn chớp chớp mắt. Cười tủm tỉm mà nói, lần đầu gặp mặt, chiếu cố nhiều hơn, hết chương.